292 chúng thế lực chấn động. Độc Cô Nhất Phương đuổi theo tên kia tiên thiên cường giả, từ hắn khinh công đi lên xem, rất có thể là một cái tiên thiên chất lượng thường cao thủ, đương nhiên, cũng không có thể bài trừ hắn chính là một cái tiên thiên sơ giai, bất quá khinh công tuyệt hảo mà thôi. Mặc kệ thế nào, người này đã muốn là thoát khỏi không được Độc Cô Nhất Phương, việc này Độc Cô Nhất Phương liền điếu tại đây cái người bịt mặt mặt sau. Bằng thực lực của hắn, nguyên bản có thể thực nhẹ nhàng liền đuổi theo đi. Nhưng là Độc Cô Nhất Phương muốn nhìn xem này nhân có phải hay không còn có cái gì tiếp ứng nhân. Độc Cô Nhất Phương hiện tại đối thực lực của chính mình thập phần tự tin, hắn tin tưởng tại đây vô song bên trong thành còn không có một người có thể cùng chi địch nổi. Lui từng bước mà nói, trừ phi đối phương đến gấp rút tiếp viện có tam cái tiên thiên cao dài cao thủ, mới có thể lưu lại hắn, nếu không, cho dù gặp được Độc Cô Nhất Phương không địch lại cục diện, hắn vẫn là có thể bình yên thoát thân. Mà tam cái tiên thiên cao giai cao thủ trên cơ bản là không quá có thể cùng giải quyết khi xuất hiện, những người này cũng không phải là cái gì rau cải trắng, trừ phi có cái gì chân chính có thể hấp dẫn đến bọn họ đồ đạc, hoặc là nhân vật, nếu không bọn họ cũng không sẽ ra tay. Giống như là Lăng Vân Quật hành trình một loại, mặc dù có tiên thiên cao giai tồn tại, bất quá đều chỉ là vì bảo đảm Kỳ Lân Thần Dược có thể an toàn đắc thủ mà thôi. Những người này kỳ thật đối Kỳ Lân Thần Dược hứng thú cũng không phải rất lớn. Rất ít nhân sẽ đi ăn như vậy Kỳ Lân Thần Dược, tác dụng phụ thật là đáng sợ, thực dễ dàng khiến người nhập ma. Cái đó Hắc Y Liễu Nhân nhìn lại, phát hiện Độc Cô Nhất Phương vẫn là không nhanh không chậm đi theo hắn, vô luận hắn tốc độ để thăng nhiều ít, luôn không thể giật khai hắn cùng với Độc Cô Nhất Phương khoảng cách. Phía sau hắn chỗ nào còn không hiểu được Độc Cô Nhất Phương tính toán là cái gì. Bất quá hắn cũng quả thật đã không có viện binh, vốn bọn họ đội hình cũng đã thực xa hoa, những kia thế lực cũng có thể đoán được có thể sẽ có những người này tay chết ở thành chủ phủ, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, mọi người đô hội bị giết chết. Cũng đang là bởi vì làm cho này dạng, cho nên căn bản là không có khả năng sẽ có viện binh xuất hiện, người nọ cũng biết, cho nên hắn lập tức liền dừng bước. Độc Cô Nhất Phương chính là một cái hô hấp thời gian đi ra trước mặt hắn cách đó không xa dừng lại. Như thế nào, không chạy chạy cũng không có cái gì ý nghĩa, Độc Cô Nhất Phương, xem ra chúng ta tình báo đều làm lỗi, không thể tưởng được ngươi cư nhiên che giấu sâu như vậy. Người nọ biết chính mình trốn không thoát, đơn giản mà bắt đầu bộ trụ Độc Cô Nhất Phương mà nói. Bất quá việc này Độc Cô Nhất Phương đã muốn không sợ hãi bị người khác nghe qua, hơn nữa hắn cũng cần phải có cái người đến chia sẻ hắn thắng lợi vui sướng. Các ngươi còn tưởng rằng ta Độc Cô Nhất Phương là các ngươi bản chung ăn sáng. Thật sự là buồn cười, ta vô song thành đứng ngạo nghệ võ lâm nhiều như vậy năm, chân chính nội tình lại khởi là như vậy có khả năng tưởng tượng. Độc Cô Nhất Phương ngạo nghệ nói, người nọ trầm mặc một chút, nói, quả thật, chúng ta là xem thường ngươi, cũng xem thường này vô song thành, được làm vua thua làm giặc, không có gì hay nói. Hắc hắc hắc, ngươi sẽ không muốn biết, ta là như thế nào trở nên như thế lợi hại sao? Độc Cô Nhất Phương ý do chưa hết nói. Người nọ có chút nghi hoặc, hiện tại này Độc Cô Nhất Phương không giết chết hắn là muốn làm thôi, đang nhìn còn không phải còn có viện binh. Người nọ không nghĩ ra, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, này Độc Cô Nhất Phương từ phá quan đi ra lúc sau, tâm tính cũng đã thay đổi, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một người biết hắn bí mật, chờ hắn tất cả lời nói đều nói hoàn sau, sẽ đem người này cấp giết. Loại tâm tính này đã muốn là thực vật mẹo, Độc Cô Nhất Phương cũng không có ý thức được điểm này. Hắn tự cố mục đích bản thân nói đi xuống. Kỳ Lân Thần Dược, các ngươi cũng không dám thẳng nuốt phục, thậm chí cho dù có phối dược, các ngươi cũng không dám chính mình nuốt phục. Nhưng là ta Độc Cô Nhất Phương không giống với, ta căn bản không cần phối dược, này cũng là ta hiện tại như vậy cường đại nguyên nhân. Người nọ nguyên bản liền chuẩn bị buông tay nhất bác, nghe được Độc Cô Nhất Phương lời nói lúc sau, hắn tâm lý khiếp sợ tựa như phát thập cấp biển rộng khiếu một loại. Như thế nào có thể ngươi mơ tưởng gạt ta? Thằng nuốt phục Kỳ Lân Thần Dược, ngươi cho dù bất tử, hiện tại cũng sẽ không ở trước mặt ta nói chuyện. Dựa theo người này lý giải, nếu Độc Cô Nhất Phương thật sự thằng nuốt ăn xong Kỳ Lân Thần Dược, như vậy hiện tại nếu không đã muốn bạo thể mà chết, hoặc là chính là trở thành chỉ biết là sát lục máy móc, căn bản không có khả năng sẽ ở này cùng chính mình nói chuyện thiếm. Ha ha ha! Độc Cô Nhất Phương thấy được đối thủ thất thố, hắn cảm giác được thực vừa lòng, hắn đã nghĩ muốn như vậy hiệu quả. Lời nói của ta có phải hay không thật sự, ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ một chút, ta trước đó thực lực rốt cuộc là thế nào, các ngươi tình báo tổng sẽ không vẫn làm lôi đi Độc Cô Nhất Phương mà nói nhắc nhở hắn. Quả thật là như thế này, tại đây trước đó báo cáo chung, Độc Cô Nhất Phương thực lực đều là tiên thiên chất lượng thường, không có một lần thay đổi. Mà hiện tại Độc Cô Nhất Phương đã muốn tới tiên thiên cao giai, căn bản không phải một cái cấp bậc. Muốn tại đây dạng ngắn ngủn thời gian trong vòng đột phá, đây là không có khả năng, trừ phi có ngoại lực trợ giúp, mà năng đến giúp Độc Cô Nhất Phương đích xác thật cũng chỉ có Kỳ Lân Thần Dược. Nói như vậy, này Độc Cô Nhất Phương thật là dựa theo hắn nói một loại, thằng nuốt ăn xong Kỳ Lân Thần Dược. Nhưng là, điều này sao có thể bọn họ này đó tới tiên thiên cường giả đều là biết đến, này Kỳ Lân Thần Dược không thế nhưng thằng nuốt phục, đây chính là có rất nhiều rõ ràng ví dụ, căn bản là làm không được giả. Nhưng là hiện tại, chuyện này thật bị phủ định. Người bịt mặt rất nhanh liền kích động lên, hắn hiện tại căn bản là không muốn chết, nếu có thể đem như thế nào thằng nuốt phục Kỳ Lân Thần Dược phương pháp cho tới tay, vậy thật sự phát. Hơn nữa, xem Độc Cô Nhất Phương bộ dáng, loại này phương pháp hẳn là không có gì tác dụng phụ, cho dù là có, cũng không có như vậy nghiêm trọng. Độc Cô Nhất Phương nhìn thấy này người bịt mặt, hắn ánh mắt từ trước đó cười tủm tỉm chuyển tới lạnh như băng vô tình, ngươi có thể chết nói xong, Độc Cô Nhất Phương trường kiếm vung lên, một đạo sáng tỏ như nguyệt kiếm khí xẹt qua trời cao, người bịt mặt nói như thế nào cũng là tiên thiên cao thủ, bất quá hắn việc này phản ứng vẫn là thật to ra ngoài Độc Cô Nhất Phương dự kiến. Người bịt mặt cũng không có đi đón đỡ này một đạo kiếm khí, mà là thẳng thi triển khinh công bay nhanh trốn chết, hắn đây là ở đổ này đạo kiếm khí không thể giết chết hắn. Nhưng là nếu đổ sai lầm rồi, thì phải là lập tức bỏ mình. Như vậy dũng khí làm cho Độc Cô Nhất Phương đều cảm thấy khiếp sợ, phải biết rằng, này người bịt mặt nếu như đi tiếp này kiếm khí mà nói, nhiều lắm chính là bị thương. Độc Cô Nhất Phương tuy rằng hiện tại rất mạnh, nhưng là không có khả năng dựa vào một đạo kiếm khí liền dây giết tiên thiên cảnh giới cao thủ. Thế nhưng là này người bịt mặt, cư nhiên lựa chọn thẳng chạy trốn, nếu người này thật sự may mắn bất tử mà nói, thật đúng là có như vậy một kia cơ hội đào tẩu. Đáng tiếc, nếu chính là nếu, kia đạo kiếm khí không lưu tình chút nào xẹt qua người bịt mặt thân thể, tựa như thiết đầu hủ một loại, đem người bịt mặt cắt thành hai nửa này, người bịt mặt cuối cùng vẫn là không tài năng ở Độc Cô Nhất Phương dưới kiếm mạng sống.